Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 580. Giang Nguyệt đeo khẩu trang, tóc dài buông xuống trước ngực, cả khuôn mặt ẩn nấp trong ánh chiều hoàng hôn. Không ai nhận ra cô, cho dù là Lưu Ý nhìn cô nhiều hơn một cái, cũng chỉ coi như là một mỹ nữ khí chất không thích lộ diện. So với sự cẩn thận của Giang Nguyệt, Lục Triển Ti ngược lại không quá để ý, chỉ mang theo mũ lưỡi chai, nhẹ nhàng ra trận. Anh không sợ bị chụp sao? Giang Nguyệt hỏi một câu. Không sợ, cứ tùy ý bọn họ chụp. Lục Triển Ti hiển nhiên có lý luận của riêng mình. Tôi không phải là người giải trí cho đại chúng, cho nên cũng không để ý những tin đồn kia. Xì căng đan cũng tốt, bát quái cũng được, chỉ cần không phải nhân phẩm của tôi xảy ra vấn đề, liền tùy ý để bọn họ đi viết bài vẽ chuyện. Bọn họ dù sao cũng chỉ có chén cơm này để sống qua ngày. Lục Triển Ti lớn hơn Giang Nguyệt mấy tuổi, một tay để trong túi quần, giọng nói hàm chứa ý cười. Tôi là diễn viên quay phim, cũng không phải thần tượng ngôi sao, để ý nhiều quan điểm như vậy làm gì? Giang Nguyệt cảm thấy có vài phần hợp lý, nhưng cô lại không có biện pháp lạc quan thoải mái giống như Lục Triển Ti. Trong bất kỳ ngành công nghiệp nào, phụ nữ cũng đều có một chút yếu thế hơn cánh đàn ông. Đàn ông có thể chỉ biết tập trung vào sự nghiệp và bỏ qua những người khác, trong khi phụ nữ thì cần phải chú ý đến sự trinh tiết của họ trong quan hệ giữa người với người. Ít nhiệt tình một phần liền bị người ta gọi là quái gở, nhiều thêm một phần nhiệt tình lại bị gọi là xu nịnh. Càng không cần phải nói đến giới giải trí giống như một thùng thuốc nhuộm. Có thể không để ý ánh mắt của người khác thật sự là một điều quá mức xa xỉ. Phụ nữ muốn mọi thứ được cân bằng, đồng thời phải làm tất cả mọi thứ trở nên hoàn hảo. Tóm lại là điều rất khó khăn. Bất kể là trường hợp nào, cũng đều áp dụng như nhau vậy thôi. Tuy rằng nói như vậy, Lục Triển Ti vẫn từ trong túi áo lấy ra một cái khẩu trang màu đen, đeo lên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cười. Nhưng mà, tôi cũng vẫn nên che mặt tuấn tú của tôi đi, để tránh có cô gái nhỏ nào đó tìm tôi muốn xin phương thức liên lạc, sẽ rất phiền phức. Lục Triển Ti IQ rất cao. Việc đeo khẩu trang anh cũng không có nói thẳng ra là vì chiếu cố Giang Nguyệt. Giang Nguyệt trong lòng vô cùng cảm kích điều này. Cảnh sông lúc chạng vạng đẹp hơn ban ngày, bóng đêm và màu nước đan xen với nhau. Cách đó không xa còn có kiến trúc đèn treo màu, ánh đèn đầy màu sắc chiếu rọi trên mặt nước, lấp lánh. Hai người đi dạo cũng thường xuyên dừng lại, thỉnh thoảng nhìn phong cảnh trên sông. Đề tài nói chuyện bắt đầu từ quay phim cho đến kinh nghiệm sống của mình. Biết được Giang Nguyệt trước đó còn diễn kịch, Lục Triển Ti không khỏi khen ngợi. Kịch nói vẫn là lĩnh vực tôi không dám đặt chân vào. Cô thật sự rất ưu tú. Giang Nguyệt mỉm cười một chút. Chỉ là tạm thời đến xem sân khấu mà thôi. Công phu mèo cáo, lỗ hổng nhiều đến mức khiến người ta chê cười. Cách chương.